trấn an hết Côn Ngô về sau, Sở Cùng Nhân hướng về Vạn Kiếm Phong đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi, có một thanh xem ra phong cách cổ xưa đen nhánh thiết kiếm cắm ở trên một tảng đá xanh lớn. Thanh kiếm kia, đứng ở đỉnh núi, mà tại bốn phía, lại là không thấy nửa đường kiếm ảnh. Dường như, không có có một thanh kiếm có thể cùng hắn cùng tồn tại. Kiếm này, chính là Sở Cùng Nhân tới đây mục đích, được vinh dự Vạn Kiếm Chi Vương. Vô đạo. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, bước vào Vạn Kiếm Sơn phạm vi bên trong. Trong chốc lát, một cổ bành trướng vô cùng kiếm áp theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, đó là Vạn Kiếm Phong bên trong vô số kiếm khí uy áp. Sắc bén, dồi dào. Thời khắc này Sở Cùng Nhân, dường như đặt mình vào tại một mảnh kiếm trong hải dương giống như. Chỉ bất quá hắn thần sắc lạnh nhạt, hồn nhiên không đem bốn phía kiếm áp để ở trong lòng, trực tiếp hướng về Vạn Kiếm Phong đỉnh núi đi đến. Cái kia bành trướng kiếm áp với hắn mà nói, dường như bất quá là một trận quất vào mặt như gió mát, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không hổ là tổ địa bên trong đi ra yêu nghiệt, cũng là không giống nhau. À, đích thật là không phải tầm thường. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt tỏa sáng. Theo ta thấy, hắn rất có thể đi đến đỉnh núi. Thậm chí đặt chân vô đạo lĩnh vực cũng không phải là không được. Một cái kiếm linh tộc thiên kiêu nói ra. Vô đạo lĩnh vực, cái kia là nằm ở đỉnh núi, từ vô đạo kiếm kiếm áp hình thành một cái lĩnh vực, thập phần cường đại, dù là lợi hại nhất kiếm linh tộc yêu nghiệt. Cũng không dám tùy tiện bước chân. Sở Cùng Nhân từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến. Rất nhanh, theo chân núi, đến sườn núi, sau cùng đến đỉnh núi, cho dù là kiếm kia áp càng ngày càng mạnh, nhưng ở cái này toàn bộ quá trình, hắn đều không có bất kỳ cái gì ngừng chân, cước bộ không nhanh không chậm. Tựa như tại dạo chơi ngoại thành đi chơi trong tiết thanh minh giống như, toàn bộ kiếm linh tộc, không có mấy người có thể làm đến hắn loại trình độ này, cho dù là ngày xưa Trầm Phi Hồ Hàng Ngũ cũng rất khó. Hắn lần này cử động, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, thật mạnh. Thực lực của hắn so với Trầm Phi Hồ cũng không kém. Một cái kiếm tu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Người này tên gọi Lăng Phi, là kiếm linh nhất tộc bên trong. Gần với Trầm Phi Hồ mấy cái yêu nghiệt một trong, mặc dù không có leo lên thiên thần bảng, nhưng cũng coi như không tầm thường. Thế nào, ngươi có hứng thú khiêu chiến hắn sao? Một cái kiếm tu nhìn lấy Lăng Phi cười nhạt nói. Là một tên kiếm khách, khiêu chiến so với chính mình đối thủ cường đại hơn, không là chuyện đương nhiên sao? Lăng Phi nói ra, trên người có kiếm ý bộc lộ mà ra. Nói như vậy, cũng không sai. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên, có người chú ý tới Sở Cùng Nhân tại đi vào đỉnh núi về sau, cũng không có dừng bước lại, mà chính là trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến, đó là vô đạo phương hướng. Vô đạo. Hắn đi tìm vô đạo. Chẳng lẽ lại, hắn muốn rút ra vô đạo hay sao? Có người nghĩ tới điều gì, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vô đạo kiếm. Đây là kiếm linh nhất tộc vô số kiếm khách trong suy nghĩ chí cao thần kiếm. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có bất cứ người nào có thể đem thanh kiếm này rút ra, cho dù là hiện nay tộc trưởng, ngày xưa kiếm linh tộc yêu nghiệt Trầm Phi Hồ cũng không thể. Có lẽ truyền thuyết kia bên trong kiếm thần vương có thể. Nhưng kiếm thần vương không biết ra tại lý do gì, vẫn chưa thử qua, hoặc là thử qua, nhưng không có người biết. Có lẽ... Hắn chỉ là muốn tiến vào vô đạo lĩnh vực cảm thụ một chút vô đạo kiếm kiếm áp cũng khó nói. Có kiếm tu phỏng đoán đến. Tiến vào vô đạo lĩnh vực, sử dụng vô đạo kiếm kiếm áp tu hành, đây cũng không phải là không có người thử qua. 10 dặm. Lấy vô đạo kiếm làm trung tâm, phương viên 10 dặm chính là hắn kiếm áp bao phủ chi địa, cũng chính là vô đạo lĩnh vực phạm vi. Sở Cùng Nhân từng bước một đi hướng vô đạo kiếm. Rất nhanh liền bước vào lĩnh vực. Oanh. Một cổ vượt xa mạnh hơn còn lại kiếm khí uy áp cuốn tới, trong phút chốc, liền đem Sở Cùng Nhân hoàn toàn bao phủ. Cái kia uy áp mạnh, thậm chí đủ để cho một cái đại la kim tiên đều cảm giác được áp lực thật lớn. Sở Cùng Nhân bước chân dừng lại, sau đó cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bước chân hắn vẫn như cũ là không nhanh không chậm hướng về vô đạo kiếm đi đến, mơ hồ trong đó, trên người có một cổ kiếm ý đang lưu chuyển lấy. Đem đại la ý hóa thành kiếm ý, cái này đối với hắn mà nói, cũng không tính khó khăn.

Mà hắn cái này còn khá tốt. Kiếm ý này hiện thế nháy mắt, trong vũ trụ này, không khỏi biết có bao nhiêu thanh kiếm tự động đứt gãy, dọa người cùng cực. Kiếm linh nhất tộc đây là có cái gì tuyệt thế thần kiếm hiện thế sao? Rất có thể, không phải vậy làm sao có thể sẽ có khủng bố như thế dị tượng. Chật chật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy cái kia vắt ngang tinh không cự kiếm hình bóng dần dần tiêu tán. Theo tiêu tán kiếm ảnh, mọi người cũng nhìn thấy cái kia sừng sững tại vạn kiếm phong chi đỉnh, tay cầm vô đạo sở cuồng nhân. Bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ náo ra loại này dọa người dị tượng, đúng là trước mắt cái này cái tu sĩ trẻ tuổi sao? Chương 1675, ngươi cứ như vậy đối vô đạo. Kiếm thần vương tán thưởng. Còn không chờ mọi người thêm nhiều xem xét, kiếm linh cổ tinh bên trong liền truyền ra một cổ rộng rãi kiếm ý này đảo qua tinh không, cái kia từng đạo đến đây xem xét tiên thức toàn bộ tán loạn, tất cả mọi người biết, đây là kiếm linh cổ tinh phía trên tôn này thần vương xuất thủ. Đối mặt thần vương, bọn họ không dám có bất kỳ bất kính, chỉ có thể trước tiên rời đi. Chỉ bất quá, cổ kiếm ý này, bọn họ không được không để trong lòng, chỉ còn chờ có cơ hội đang từ từ điều tra. Mà giờ khắc này kiếm linh cổ tinh phía trên. Một đám kiếm linh tộc nhân nhìn lấy sở cùng nhân, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn vẻ khiếp sợ tuyệt không sao người khác muốn thiếu, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Người khác không biết vô đạo đại biểu cho cái gì, bọn họ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hắn, rút ra vô đạo kiếm. Vô đạo, nhận chủ. Không thể nào, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến vô đạo nhận chủ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Thiên kiếm. Thiên kiếm. Đúng, nhất định là thiên kiếm, chỉ có cái kia trong truyền thuyết có thể chỉ huy kiếm linh nhất tộc sừng sững tại tinh không đỉnh phong thiên kiếm mới có thể khiến vô đạo nhận chủ. Thiên kiếm hai chữ vừa ra. Tất cả mọi người lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Thiên kiếm tại kiếm linh nhất tộc bên trong ý nghĩa rất, so với vô đạo còn muốn làm cho người chấn kinh. Vô đạo dù nói thế nào cũng chỉ là một thanh kiếm, nhưng thiên kiếm lại là trong dự ngôn chỉ huy kiếm linh nhất tộc đi hướng thiên nguyên vũ trụ đỉnh phong, sáng tạo vô thượng huy hoàng người. Hắn, có thể làm được liền kiếm thần vương cũng làm không được sự tình. Là thiên kiếm, hắn thật là thiên kiếm a. Kiếm linh tộc trưởng vô cùng kích động nhìn sở cùng nhân. Hắn còn lại trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mà sở cùng nhân nhìn trong tay đã nhận chủ vô đạo. Cảm giác được trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng kinh người, khóe miệng hơi vểnh, cũng không tệ lắm. Cái này vô đạo, chính là một kiện chí bảo. Là một kiện sát phạt không thấp hơn thí thần thương cực phẩm tiên thiên chí bảo. Ta hiện tại thân ở thiên nguyên vũ trụ, sau lưng đã mất thần ma nhất mạch tọa trấn, trên người một số bí ẩn. Vẫn là muốn cẩn thận ẩn tàng tốt, tỉ như hỗn độn thanh liên, thời không bảo giám, dạng này hỗn độn chí bảo nếu tiết lộ, chỉ sợ cái này kiếm linh nhất tộc cũng không nhất định có thể giữ được ta. Tại những vật này cũng không thể tùy tiện vận dụng tình huống dưới. Cái này vô đạo kiếm, ngược lại là một kiện không tệ binh khí. Sở cùng nhân nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn gỡ xuống Côn Ngô, cười nhạt một tiếng, Côn Ngô a, tạm thời chỉ ủy khuất ngươi. Côn Ngô khẽ rung lên, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là tỏ ra là đã hiểu. Đón lấy, sở cùng nhân đem Côn Ngô thu vào trong tủ lý càn khôn, sau đó theo tay mang theo vô đạo kiếm rời đi vạn kiếm phong. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, ánh mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Thiên kiếm a, không nghĩ tới tại lúc còn sống, bọn họ thật đợi đến thiên kiếm xuất thế. Kiếm linh nhất tộc một chỗ trong động phủ. Sở cùng nhân nhìn lấy không có vỏ kiếm vô đạo. Tiện tay tìm một cái vải đem gói kỹ. Kiếm này ở trong mắt hắn kém xa một mực cùng hắn trưởng thành Côn Ngô, hắn cũng lười phí công phu đi cho đối phương chế tạo một cái vỏ kiếm. Đột nhiên, hắn cảm giác được tại ngoài động phủ tới mấy người. Là kiếm linh tộc trưởng bọn người. Hắn đi ra ngoài xem xét, phát hiện mấy người đang một quan cuồng nhiệt nhìn lấy chính mình, phản phất tại nhìn lấy kiếm linh nhất tộc tương lai giống như. Gặp qua tộc trưởng. Ha ha, sở cuồng. Ngươi thế nhưng là thiên kiếm, địa vị không thể tầm thường so sánh. Không cần đa lễ. Kiếm linh tộc trưởng cười nhạt nói, đón lấy, hắn liền nhìn đến sở cùng nhân sau lưng cái kia thanh bị vải bao trùm vô đạo, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt tràn đầy hưng phấn. khóe miệng không khỏi co quắp một chút, có chút im lặng, sợ cùng a, ngươi cứ như vậy đối vô đạo a. Đây chính là vô đạo a. Là kiếm linh nhất tộc, không, thậm chí có thể nói là thiên nguyên vũ trụ cường đại nhất kiếm. Muốn là hắn có như thế một thanh kiếm, đoán chừng phải mỗi ngày kiếm không rời tay, đem cúng bái cũng có thể a, có thể kiếm này, lại bị Sở Cùng Nhân dùng một tấm vải điều tùy ý bao vây lấy. Kiếm, bởi vì cầm lấy mà thông linh. Trọng yếu cầm kiếm người, là kiếm tâm, kiếm khí bề ngoài, bất quá một tầng trang sức thôi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nói hay lắm. Kiếm linh tộc trưởng nhịn không được vỗ tay. Đạo lý kia, ai cũng hiểu, hắn cũng hiểu, nhưng có lẽ là bởi vì hắn nhận định Sở Cùng Nhân là thiên kiếm nguyên nhân, luôn cảm thấy lời này từ đối phương trong miệng nói ra thì cực kỳ không tầm thường. Không biết tộc trưởng lần này tới gọi ta, không biết có chuyện gì. Ha ha, chủ yếu là tới gặp vô đạo, mặt khác, kiếm thần vương cũng muốn mời ngươi trước đi một chuyến. Kiếm linh tộc trưởng nói ra. Kiếm thần vương. Sở Cùng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Kiếm thần vương, thiên nguyên vũ trụ đỉnh cao cường giả một trong, dạng này người muốn gặp hắn, là hoài nghi thân phận của hắn sao? Không, cần phải chỉ là muốn gặp thấy mình vị này thiên kiếm mà thôi. Sở Cùng Nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, đi thôi. Sau đó không lâu, mấy người liền đi tới thần kiếm phong, Sở Cùng Nhân cũng nhìn được vị kia danh động vũ trụ kiếm thần vương. Thiên kiếm, mời ngồi. Kiếm thần vương cười nhạt một tiếng, chỉ cách đó không xa một trương cạnh bàn đá ghế đá cười nói. Mà trên bàn đá, còn bày biện một bộ bàn cờ. Sở Cùng Nhân cũng không luống cuống, trực tiếp ngồi xuống, đến mức kiếm linh tộc trưởng bọn người thì là đứng ở bên cạnh. Tộc trưởng đều không được làm, Sở Cùng Nhân lại có thể ngồi. Có thể thấy được thiên kiếm hai chữ tại kiếm linh nhất tộc bên trong địa vị đến cỡ nào tôn sùng. Biết đánh cờ không? Kiếm thần vương cười nhạt nói. Vẫn còn. Đến hai ván. Có thế. Sở Cùng Nhân cầm cờ đen đi đầu, mà khi hắn rơi xuống một chữ về sau, lại cảm giác cái này trong bàn cờ có một cổ mãnh liệt kiếm ý trút xuống mà đến. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, ván này, không đơn giản a. Không biết thiên kiếm cho rằng, như thế nào kiếm? Kiếm thần vương hỏi. À, đây là muốn cùng hắn luận đạo rồi. À. Nói lên cái này, hắn còn chưa sợ qua ai đây, hắn tại trên đường cảm ngộ chi sâu, cho dù là đặt ở toàn bộ bàn cổ vũ trụ cũng không có mấy người so ra mà vượt. Cho dù là đối mặt kiếm thần vương cường giả như vậy, hắn cũng không đang sợ. Kiếm, tục nhân cách gọi khác mà thôi, trên đời không có kiếm. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, lần nữa giàu có, mà trên bàn cờ kiếm ý cũng càng phát ra mãnh liệt, có điều hắn thần sắc tự nhiên, mở miệng hỏi, thần vương cho rằng, như thế nào kiếm? Thiên kiếm cho rằng trên đời không có kiếm. Mà ta cho rằng, kiếm, đã là thiên địa. Có thế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, giàu có về sau, lại nghe kiếm thần vương tiếp tục hỏi, kiếm, có thể là vật gì? Kiếm đã là người, người đã là kiếm, kiếm tâm đã làm người tâm, kiếm, là vật gì? Kiếm vì vạn vật, kiếm ý chỗ đến, vạn vật làm kiếm. Sở Cùng Nhân cùng kiếm thần vương hai người một bên đánh cờ, một bên đàm luận kiếm đạo. Có tài hùng biện, địa dũng kim liên. Cho dù là kiếm linh tộc trưởng bọn người nghe, cũng cảm thấy rất có thu hoạch, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không khỏi âm thầm cảm khái, thiên kiếm cũng là thiên kiếm. Có thể cùng thần vương luận đạo. Tuy chỉ là một cái đại la tam hoa cảnh tồn tại, nhưng đối với kiếm đạo lý giải, sớm đã đạt đến khoáng cổ thước kim trình độ. Theo trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, Sở Cùng Nhân cảm giác cái kia cổ kiếm ý chi mãnh liệt, càng phát ra mãnh liệt, hắn cảm giác, trước mắt bàn cờ dường như hóa thành cái kia chảy xiết loạn lưu giống như, mà chính mình lại là một cái nho nhỏ thuyền, lúc nào cũng có thể tại cái này chảy xiết bên trong bị đụng đổ. Nên nói thật không hổ là thần vương kiếm ý sao? Đích thật là khủng bố. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Nhìn thoáng qua ván cờ, lại rơi một con. Mà kiếm thần vương cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng, nên nói thật không hổ là thiên kiếm sao. Tại loại này kiếm ý dưới, đừng nói một chút cái đại la tam hoa cảnh, cho dù là đại la đại viên mãn cũng không nhất định có thể bảo trì bình thường suy nghĩ, nhưng hắn không chỉ có thể cùng ta đánh cờ, thậm chí còn có thể một bên cùng ta luận đạo, lợi hại a. Chương 1676, Kiếm Linh nhất tộc cuộc khởi cơ hội phi muốn làm tùy tùng. Ván cờ càng phát ra hung hiểm. Cái kia mãnh liệt kiếm ý, thời khắc đánh thẳng vào Sở Cuồng Nhân, nếu không phải kiếm ý của hắn viễn siêu cùng cảnh, tăng thêm đạo tâm không gì không phá, chỉ sợ sớm đã thua trận. Ông! Lúc này, Sở Cuồng Nhân sau lưng Vô Đạo bỗng nhiên rung lên. Một cổ kiếm ý ầm vang bạo phát. Cái kia bàn cờ, đúng là bị cổ kiếm ý này lật tung, đen trắng quân cờ vẫy xuống đầy đất, cái kia cổ mãnh liệt kiếm ý, cũng tiêu tán không thấy. Hả, Vô Đạo đây là bất mãn. Kiếm Thần Vương kinh ngạc nhìn Vô Đạo liếc một chút. Đối thanh kiếm này, có chút hứng thú. Trước kia thời điểm, hắn đã từng thử qua đi rút qua kiếm này, nhưng không thành công, về sau hắn trở thành thần vương, vốn có thể lấy tu vi cưỡng ép rút kiếm, nhưng hắn cũng không có. Bởi vì hắn biết dùng tu vi áp chế thanh kiếm này, sẽ không để cho kiếm này chân chính thần phục. Nhưng bây giờ, thanh kiếm này lại là chân chính thần phục với Sở Cuồng Nhân. Cảm giác được trên bàn cờ kiếm ý, Vô Đạo tự động hộ chủ. Mạo phạm, kiếm này vừa mới thu phục, còn có chút không nghe lời. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Ngươi dùng một cái vải bọc lấy người ta. Người ta tự nhiên bất mãn. À, không có vỏ kiếm, tạm. Cái này dễ xử lý. Chỉ thấy Kiếm Thần Vương lấy ra một khối đen nhánh tiên kim, trong lòng bàn tay có kinh khủng kiếm khí tại sôi trào, đối cái này cái kia tiên kim không ngừng tiến hành tạo hình. Chỉ chốc lát, cái kia tiên kim dần dần hóa thành một thanh đen nhánh vỏ kiếm bộ dáng. Vỏ kiếm này, liền trở về ngươi. Kiếm Thần Vương cười nhạt một tiếng. Đa tạ. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận vỏ kiếm, tiện tay đem Vô Đạo cắm vào trong đó. Ván này, không thể tận hứng, chờ sau đó một lần đi. Kiếm Thần Vương nói ra. Có thể. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu. Lập tức Sở Cuồng Nhân liền rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Kiếm Thần Vương nhịn không được lộ ra nụ cười. Rất tốt, rất tốt. Ta Kiếm Linh nhất tộc cuộc khởi cơ hội, liền rơi tại đây đem trời trên thân kiếm. Trở lại động phủ, Sở Cuồng Nhân lại là phát hiện động phủ trước có một người ngạo nghễ mà đứng. Người này ôm trong ngực một thanh đỏ thẫm trường kiếm, dáng người thẳng tắp, cứ như vậy đứng tại Sở Cuồng Nhân động phủ trước. Tự hồ là phát giác được Sở Cuồng Nhân trở về, người này xoay người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, thản nhiên nói, rút kiếm đi. Để cho ta gặp một lần thiên kiếm năng lực. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, không muốn để ý tới đối phương. Thế nào, trong truyền thuyết thiên kiếm e sợ chiến sao? Cái kia cầm kiếm người suy cười một tiếng nói ra. Thấp kém kế khích tướng, đối với ta vô dụng. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn không ít người chú ý, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, vô cùng hiếu kỳ. Là Lăng Phi, hắn thế mà thật tới khiêu chiến thiên kiếm. Không phải, hắn là thiên kiếm đối thủ sao? Bất quá coi như không phải, thử một lần cũng tốt, ta cũng muốn gặp thiên kiếm cao chiêu. Mọi người vô cùng chờ mong. Sở Cuồng Nhân cũng không quan tâm, trực tiếp đi hướng động phủ của mình, nhưng không ngờ cái kia Lăng Phi vẫn như cũ là không buông tha cản ở trước mặt của hắn. Thiên kiếm, ngươi nếu là... Lăng Phi dám muốn nói gì lúc, trước mắt đột nhiên có một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Kia kiếm quang còn như sóng to phun trào, gào thét mà đến. Đúng là để hắn dường như đưa thân vào một mảnh kiếm khí trong hải dương giống như, căn bản là không có sức chống cự, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể đột nhiên liền truyền đến một cổ mãnh liệt đập vào cảm giác. Cốt cách nổ tung, cả người bị oanh bay ra mấy ngàn trượng bên ngoài, té lăn trên đất, trực tiếp đã bất tỉnh. Chu Vi xem kiếm khách nhóm hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhìn đến thiên kiếm xuất kiếm sao? Có người hỏi. Mọi người lắc đầu, biểu thị cái gì cũng không thấy. Sở Cuồng Nhân không để ý sau lưng huyên náo nháo đằng mọi người, trực tiếp trở lại động phủ, Vô Đạo lấy được, Kiếm Thần Vương cũng gặp. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là bế quan tu hành, chờ đợi thiên nguyên cổ tinh mở ra. Mấy ngày sau, Lăng Phi mơ màng tỉnh lại, hắn muốn đứng dậy. Lại cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn hồi tưởng lại mấy ngày trước phát sinh sự tình, chính mình bị thiên kiếm cho đánh bay. Một kiếm. Mình bị một kiếm đánh bay. Không đúng. Hắn liền thiên kiếm có hay không rút kiếm cũng không biết, nghiêm khắc tới nói, liền một kiếm đều không có. Đây chính là thiên kiếm thực lực sao? Quả nhiên khủng bố. Lăng Phi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngay sau đó, hắn trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục, thiên kiếm càng trên trời. Đây là cổ lão tiên đoán, thiên kiếm là chưa đến chỉ huy kiếm linh nhất tộc thành tựu trước đó chưa từng có chi huy hoàng tồn tại. Ta nếu là có thể đi theo tại bên cạnh hắn, đối với ta đem có lợi thật lớn. Ta quyết định, ta muốn trở thành thiên kiếm tùy tùng. Lăng Phi nhìn cách đó không xa động phủ, sau đó lấy ra một viên thuốc ăn vào, khôi phục thương thế. Sau đó không lâu, hắn đi vào sở cùng nhân động phủ, muốn đi tới, nhưng nghĩ đến sở cùng nhân một kiếm kia, lại lui trở về. Tự tiện xông vào thiên kiếm động phủ, chỉ sợ xuống tràng so với lần trước còn thảm, vẫn là chờ ở bên ngoài lấy đi. Lăng Phi âm thầm nghĩ tới. Thời gian trôi qua, mấy tháng công phu đi qua. Sở cùng nhân trong động phủ thăm thẳm tỉnh lại. Cảm giác thể nội dư thừa tiên nguyên lực lượng, tiên nguyên chi hoa 14 phẩm, thọ nguyên chi hoa 24 phẩm, linh hồn chi hoa thập ngũ phẩm, bây giờ ta đã toàn diện vượt qua đại la tam hoa cảnh giới, thậm chí khiêu chiến vượt cấp ngũ khí cảnh cũng không phải việc khó gì. Lúc trước, hắn cùng ngũ khí cảnh nhất chiến còn cần dùng đến chuyển sinh hóa tử chi pháp, nhưng bây giờ, dù là không cần, bình thường ngũ khí cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên nguyên cổ tinh mở ra, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian, không phải vậy nhân cơ hội này, ra ngoài đi một chút, thuận tiện xem xét một chút vũ trụ này các tộc tin tức. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới. Tương lai thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ khai chiến, nếu là đối địch mới không có chút nào hiểu rõ, thế nhưng là rất thua thiệt. Hắn ra động phủ. Mà lúc này, một bóng người hướng hắn lao đến. Sở cùng nhân nhận biết đối phương, chính là trước kia bị hắn tiện tay dùng một đạo kiếm khí đánh bay Lăng Phi. Làm sao, chẳng lẽ còn không hết hy vọng? Sở cùng nhân trong mắt bắn ra một đạo lãnh ý, như lại không biết tiến thối, hắn cũng không ngại ở đây chém giết đối phương. Phù phù. Ngay tại sở cùng nhân chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, đã thấy Lăng Phi trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trước mặt mình. Mời thiên kiếm thu ta vì tùy tùng. Ta nguyện vì thiên kiếm cúc cung tận tụy. Nghe đến nơi này, không chỉ là sở cùng nhân sửng sốt một chút, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Phi là ai? Đây chính là kiếm linh nhất tộc bên trong gần với Trầm Phi Hồ mấy cái yêu nghiệt một trong a, cho dù là Trầm Phi Hồ cũng vô pháp làm cho đối phương đi theo. Nhưng bây giờ, lại chủ động quỳ gối sở cùng nhân trước mặt cầu đi theo. Vân vân. Trầm Phi Hồ hàng ngũ, há có thể cùng thiên kiếm đánh đồng? Đây chính là thiên kiếm a. Tương lai không chỉ là sừng sững tại kiếm đạo đỉnh phong, càng là trong dự ngôn muốn đem kiếm linh tộc chỉ huy đến vũ trụ chi đỉnh người lãnh đạo a. Cùng so sánh, Trầm Phi Hồ đây tính toán là cái gì? Trở thành loại này tồn tại tùy tùng, không chỉ có không lỗ, mà lại rất kiếm lời a. Tương lai sở cùng nhân thành vì kiếm linh nhất tộc người lãnh đạo, mà xem như tùy tùng của hắn, nó địa vị tự nhiên cũng là dưới một người, ức trên vạn người a, ta dựa vào. Khó trách nơi này Lăng Phi quỳ đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, như thế thông thuận, thì ra là thế a. Tốt ngươi một cái Lăng Phi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế bị ổi, thiên kiếm đại nhân, không cần để ý hắn, làm ngươi tùy tùng việc này, vẫn là để ta tới đi. Đều tránh ra cho ta. Ngươi theo đuổi này ta đương định. Thiên kiếm đại nhân, suy nghĩ một chút ta thôi, ta còn có thể cho ngươi làm ấm giường. Chương 1677, Hàng Sương kiếm thỉnh băng tộc, lãnh cửu phong. Nguyên một đám kiếm linh tộc nhân tranh nhau muốn làm sở cùng nhân tùy tùng. Dù sao, trở thành thiên kiếm tùy tùng việc này, không những không mất mặt, mà lại đối với kiếm linh tộc nhân tới nói, vẫn là vô thượng vinh hạnh. Sở cùng nhân nhìn trước mắt một đám kiếm linh tộc nhân, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút. Có một cái đối với thiên nguyên vũ trụ người quen làm người dẫn đường cũng là một chuyện tốt tình, Lăng Phi thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng đặt ở cái này kiếm linh nhất tộc một đời trẻ tuổi bên trong đã là đỉnh phong. Cũng là có tư cách đi theo tại bên cạnh hắn. Lăng Phi lưu lại, đến mức những người khác, rời đi đi. Sở cùng nhân nói ra. Nghe được hắn, rất nhiều kiếm linh tộc nhân trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng, ngược lại là Lăng Phi sắc mặt vui vẻ, vô cùng kích động. Đứng lên đi. Đợi mọi người sau khi rời đi, Sở Cùng Nhân đối với quỳ trên mặt đất Lăng Phi từ tốn nói. Đa tạ thiên kiếm. Ta muốn rời khỏi kiếm linh nhất tộc, đi địa phương khác đi một chút, ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Đúng. Sở Cùng Nhân tìm được kiếm linh tộc trưởng, cùng đối phương nói một lần ý nghĩ của mình. Mà kiếm linh tộc trưởng cũng không có ngăn cản hắn. Ngươi theo ngủ say bên trong vừa mới tỉnh lại, ra ngoài đi một chút cũng tốt, có thể nhận thức một chút hiện nay thiên nguyên vũ trụ bố cục. Kiếm linh tộc trưởng nói ra, hắn thấy, Sở Cùng Nhân là vạn kiếm kiếp trước đó đã tiến vào tổ địa ngủ say yêu nghiệt, khoảng cách hiện tại đi qua vô số năm, đối ở hiện tại thiên nguyên vũ trụ thế tất sẽ có một ít xa lạ, ra ngoài đi một chút, tăng rộng kiến thức, có lợi cho tương lai thiên nguyên cổ tinh mở ra thời điểm, cùng còn lại yêu nghiệt tranh phong. Đúng rồi, trước đó vài ngày, tại Hàng Sương kiếm tinh bên trong truyền tới một tin tức. Chỗ đó có người đã thức tỉnh Hàng Sương kiếm thể, người có thể trước đi xem một chút, nếu là thích hợp lời nói, liền mang theo trên người đi. Kiếm linh tộc trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như nói ra. Hàng Sương kiếm tinh chính là phụ thuộc kiếm linh cổ tinh một cái thế lực, là một cái cấp 9 chủng tộc, tại thiên nguyên vũ trụ bên trong gần với vương tộc. Mà Hàng Sương kiếm thể cũng là một loại không kém gì bất bại kiếm thể kiếm đạo thể chất. 10 phần quý giá, nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói, thành tựu tương lai sẽ không kém Trầm Phi Hồ bao nhiêu, kiếm linh nhất tộc đối với cái này 10 phần coi trọng. Vốn là dự định phái người tiến đến nhận lấy, chính là Sở Cùng Nhân muốn đi ra ngoài, dứt khoát liền để hắn đi đến. Thiên kiếm chi đạo, chính là vạn kiếm chí tôn, cùng tại thiên kiếm bên người, đối với vị này Hàng Sương kiếm thể có lẽ càng có trợ giúp. Hàng Sương kiếm thể sao? Ta đã biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Rời đi kiếm linh cổ tinh về sau, Sở Cùng Nhân mang theo Lăng Phi hướng về xa xa Hàng Sương kiếm tinh lao đi. Mà giờ khắc này, Hàng Sương kiếm tinh bên trong Hàng Băng tộc bên trong, ngay tại cử hành một trận thịnh yến. Hàng Băng tộc, chính là cái này sương lạnh ngôi sao bên trong lớn nhất chủng tộc thế lực. Vị kia Hàng Sương kiếm thể cũng chính là ra từ nơi này. Chỗ lấy sẽ tổ chức thịnh yến, thứ nhất là chiếu cáo thiên hạ. Hàng Băng tộc ra đời một vị tuyệt thế kiếm thể, chính muốn gia nhập kiếm linh nhất tộc. Kiếm linh nhất tộc chính là vương tộc, nếu vị này kiếm thể thêm vào, đối khắp cả Hàng Băng tộc danh vọng cũng là có không nhỏ trợ giúp. Thứ hai, Hàng Băng tộc tộc trưởng 3 vạn năm đại thọ, vừa vặn mượn cơ hội này chúc mừng một chút. Chúc mừng Hàng Băng tộc trưởng, Hàng Băng nhất tộc lại thêm lương tài a. Đúng vậy a, Hàng Tinh Vũ tiểu thư có thể thêm vào kiếm linh nhất tộc, thật đáng mừng. Tương lai kiếm đạo đỉnh phong cường giả, nhất định có hắn nhất tịch chi vị a. Hàng Băng tộc trưởng, ta Sương tộc vì ngươi hiến hơn 100.000 năm huyền băng 300 cân, còn xin vui lòng nhận. Ha ha, đa tạ Sương tộc trưởng. Hàng Băng tộc bên trong, khách mời hội tụ, phi thường náo nhiệt, bày đầy một bàn lại một bàn yến hội. Mà phụ trách tiếp đãi ngoại trừ Hàng Băng tộc tộc trưởng bên ngoài, còn có một người mặc quần dài màu lam. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân lãnh diễm thiếu nữ. Thiếu nữ này tu vi không cao, tại một đám Hàng Băng tộc thiên kiêu bên trong, chỉ tính là trung thượng đẳng trình độ. Vừa bước vào kim tiên tu vi, nhưng mọi người đối nàng, cũng không dám chậm trễ chút nào. Nàng này tên gọi Hàng Tinh Vũ, cũng là lần này sắp thêm vào kiếm linh nhất tộc Hàng Sương kiếm thể. Tinh Vũ, vất vả ngươi. Hàng Băng tộc trưởng hướng thiếu nữ cười nhạt một cái nói. Thiếu nữ lắc đầu, đây là Tinh Vũ phải làm. Tinh Vũ muội muội, chúc mừng ngươi. Giờ phút này, một người nam tử đi đến Hàng Tinh Vũ trước mặt, chắp tay nói ra, người này là Sương tộc một cái thiên kiêu, tu vi so với Hàng Tinh Vũ còn cường đại hơn. Không chỉ có như thế, hắn đối với Hàng Tinh Vũ cũng có ái mộ chi ý, chỉ bất quá. Hàng Tinh Vũ đối với hắn lại là sắc mặt không chút thay đổi, nhất là lần này giác tỉnh Hàng Sương kiếm thể về sau. Về sau song phương sẽ chỉ càng chạy càng xa. Muốn đến nơi này, thanh niên này không khỏi có chút phiền muộn. Hắn thừa dịp đối phương còn không có tiếng về kiếm linh nhất tộc, có thể nhiều trò chuyện thì nhiều hàn huyên vài câu, mà Hàng Tinh Vũ cũng ứng phó hắn, tuy là nho nhã lễ độ, nhưng lãnh đạm, vẫn duy trì một khoảng cách. Ha ha, Hàng Băng tộc có người đã thức tỉnh Hàng Sương kiếm thể, không nghĩ trở về thiên hàng tộc, lại nghĩ đến đem đưa đến kiếm linh tộc, thật sự là buồn cười a. Lúc này, nơi xa truyền đến một cái thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, sơn hà khắp nơi bị toàn bộ đóng băng, nguyên bản bầu trời trong trẻo khí trời, trong nháy mắt rơi ra tuyết lông ngỗng. Cách đó không xa, một cái tuấn lãng thanh niên tóc lam chậm rãi đi tới. Thanh niên mặt mày như kiếm, hai con mắt như hàng tinh, trên thân lộ ra lạnh lẽo hàn khí, chỗ đến, tuyết lớn đầy trời, vạn linh sinh cơ cũng theo đó bị đông cứng, vô cùng dọa người. Là hắn, thiên hạng nhất tộc yêu nghiệt, lãnh cửu phong. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn người tới. Thiên hạng nhất tộc, vương tộc một trong. Mà lãnh cửu phong chính là cái này vương tộc yêu nghiệt, tại thiên thần bảng phía trên xếp hạng thứ 21, so với Trầm Phi Hồ còn phải cao hơn. Không chỉ có như thế, nghe đồn hàng băng tộc bắt đầu từ thiên hạng nhất tộc bên trong phân hóa đi ra. Mà thiên hạng nhất tộc cùng kiếm linh nhất tộc quan hệ tuy nhiên không thể nói ác liệt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo, ngày bình thường là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ, lãnh cửu hàng đi vào hàng băng tộc, không khỏi làm cho người miên man bất định. Chúng ta nơi này không chào đón thiên hạng nhất tộc người. Hàng băng tộc trưởng lạnh giọng nói ra. Hàng băng tộc mặc dù là theo thiên hạng tộc phân hóa đi ra, nhưng quan hệ lẫn nhau lại là vô cùng ác liệt. Nghe nói tại nhiều năm trước tới nay, hàng băng tộc nhất tộc tổ tiên chính là thiên hạng tộc yêu nghiệt, có thể lại gặp phải tộc nhân hãm hại, bị phế trừ tu vi, khu trục ra thiên hạng tộc, nhưng cái này hàng băng tổ tiên đúng là có cơ duyên khác, không chỉ có khôi phục tu vi, còn mở ra hàng băng nhất tộc. Xem ra, cái tin đồn này là sự thật, bằng không hàng băng tộc trưởng thái độ sẽ không như vậy. Chật chật, thiên hạng tộc đây là nhìn trúng hàng tinh vũ tiềm lực, muốn đến đem nạn mang về thiên hạng tộc nuôi dưỡng đi. Hẳn là dạng này, đây chính là hàng xương kiếm thể, 3.000 thể chất bên trong bài danh 50 vị trí đầu, cho dù là thiên hạng nhất tộc, cũng không có mấy cái thể chất như vậy đi. Cái này, có ý tứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Dù sao, mặc kệ là hàng băng tộc, vẫn là thiên hạng tộc đều là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Ta biết chúng ta hai tộc có một ít hiểu lầm, nhưng chỉ cần hàng tinh vũ trở về tộc ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí hàng băng tộc cũng có thể một lần nữa trở về thiên hạng tộc. Lãnh cửu phong từ tốn nói. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Dường như để hàng băng tộc trở về, là đối bọn hắn ân điển giống như. Hàng băng tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt lại là âm trầm như thủy. Đã nhiều năm như vậy, thiên hạng tộc vẫn không đổi được loại này làm cho người buồn nôn tư thái a. Chương 1678, lãnh cửu phong thực lực dưa dám đã thương ta kiếm linh nhất tộc người. Làm càn. Lãnh cửu phong đang nghe hàng băng tộc trưởng mà nói về sau, sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng âm trầm xuống, trên người hàng khí lưu chuyển. Bốn phía hư không đều bị ngưng tụ thành băng khối. Mà hàng băng tộc trưởng không thèm để ý chút nào, lạnh lùng cười nói, ngày xưa, ta hàng băng tộc tổ tiên bị các ngươi bỏ đi như giày rách, bây giờ các ngươi vạch vạch ngón tay đầu liền muốn để cho chúng ta trở về, các ngươi đem chúng ta hàng băng tộc làm thành mặt cho các ngươi sai sử chó sao? Đến tột cùng là ai ở chỗ này làm càn? Còn dùng ta nhiều lời sao? Xem ra, cái này hàng xương kiếm thể, ngươi hôm nay là sẽ không giao ra tới. Hàng xương kiếm thể, đã khẳng định muốn tiến về kiếm linh nhất tộc bồi dưỡng, không phải là các ngươi thiên hàng tộc chỗ nhúng chàm. Hàng băng tộc trưởng thái độ cường ngạnh nói. Há, thật sao? Nếu là ta hôm nay nhất định muốn đem nạn mang đi đâu? Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Tuy nhiên lãnh cửu phong là thiên thần bản thứ 21 yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không lại sợ, hắn tự thân nói thế nào đại la ngũ khí cảnh cường giả. Đối phó một cái lãnh cửu phong, vẫn là có lòng tin. Thú vị. Lãnh cửu phong bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hàng băng tộc trưởng bầu trời, nhất chưởng đánh ra, tiên huy lưu chuyển, cái kia kinh khủng hàng khí còn như lũ quét giống như trong nháy mắt phun ra ngoài. Hừ. Hàng băng tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, lập tức cũng xuất thủ. Đồng dạng nhất chưởng đánh ra, hai cổ hàng khí ầm vang đụng vào một khối, giống như hai tòa cự đại băng sơn oanh kích, vô số vụn băng hình thành một cơn bão táp giống như khuếch tán mà ra. Không ít người kinh hô vội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến. Nhất kích sau đó. Lãnh cửu phong còn có hàng băng tộc trưởng mỗi người lùi lại. Không hổ là thiên thần bản phía trên yêu nghiệt. Hàng băng tộc trưởng nhìn lấy lãnh cửu phong, ánh mắt có một ít phức tạp.

Ngũ khí cảnh, tụ tập ngũ khí, cái này ngũ khí chỉ là thái cực. Thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch ngũ khí. Tụ tam hoa, chuyển ngũ khí, cuối cùng đạt đến đại viên mãn. Đây cũng là đại la cảnh tu hành. Trừ ngoài ra, còn có đại la ý tu hành cũng là cực kỳ trọng yếu. Là không phải là đối thủ, đánh một chút liền biết. Hàn băng tộc trưởng lạnh lùng nói ra, lập tức liền xuất thủ hướng về hai người công tới. Ngay tại ba vị đại la ngũ khí cảnh triển đấu thời điểm, một bên khác, lãnh cửu phong bóng người lóe lên, đi vào hàng tinh vũ trước mặt, đại la uy áp khuếch tán mà ra. Tu vi bất quá vừa bước vào kim tiên hàng tinh vũ như thế nào chống cự được cổ uy áp này? Toàn thân run rẩy, cố nén không quỳ. Cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta về thiên hàng tộc. Không có khả năng. Hàng tinh vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, tổ tiên chịu khuất nhục, nàng dù chưa trải qua, nhưng phụ thân đối với thiên hàng nhất tộc thống hận cùng cực, nàng sao lại thêm vào. Nếu như không tuân, liền phải chết. Lãnh cửu phong trên người uy áp to lớn hơn. Chỉ bất quá, cái này vẫn như cũ không thể làm hàng tinh vũ khuất phục, nàng lấy kiếm trụ sở, quật cường đứng đấy, muốn giết cứ giết. Đáng tiếc, nhưng đã không có thể làm việc cho ta, cũng chỉ có thể đi chết. Lãnh cửu phong hừ lạnh một tay. Lập tức không lưu tình chút nào xuất thủ, đại lượng hàng khí hóa thành một tòa cự đại băng sơn, giống như bầu trời giống như đè xuống. Há, ngươi dám đã thương ta kiếm linh nhất tộc người. Nhưng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, một đạo kiếm khí từ nơi xa lướt đến, trực tiếp đem cái kia tòa băng sơn cho cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, phô thiên cái địa kiếm áp theo cửu thiên bên trong buông xuống, rung chuyển tinh thần. Chương 1679, ngươi có khiêu chiến trời tư cách sao? Thiên kiếm chi uyển bố như vậy. Ngay tại hàng tinh vũ tánh mạng ống sắp chết thời điểm, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, phô thiên cái địa kiếm đạo uy áp từ trên 9 tầng trời buông xuống, nguyên bản băng tuyết ngập trời hàng sương kiếm tinh tại thời khắc này, nhiều hơn một cổ khó nói lên lời sắc bén chi ý, không chỉ có như thế, lần này đến đây hàng sương kiếm tinh tham gia thịnh yến còn có không ít kiếm khách, mà giờ khắc này, trong tay bọn họ kiếm lại cũng bởi vì cổ này kiếm áp mà đang run rẩy. Thật là khủng khiếp kiếm áp. Là người nào? Kiếm linh nhất tộc, tuyệt đối là kiếm linh nhất tộc người. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy tầng mây lăn lộn, hàng tỷ tiên huy nở rộ, ngay sau đó, có một đạo bạch y bóng người, tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, chậm rãi đạp không mà đến. Nam tử này quá mức bất phàm, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cổ siêu phàm chi khí, cùng một cổ chấn thiên hám địa kinh thiên kiếm áp. Hắn là ai? Xem ra thật trẻ tuổi. Kiếm linh tộc cái gì thời điểm đều như thế một cái yêu nghiệt rồi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đến Trầm Phi Hồ? Không đúng. Nghe nói Trầm Phi Hồ đã sớm chết tại lưỡng giới thông đạo cái kia bí cảnh bên trong, mà lại Trầm Phi Hồ ta gặp qua, không phải hắn dạng này. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Chờ một chút, các ngươi có cảm giác hay không đến cổ khí tức này có chút quen thuộc à? Một cái kiếm tu nhìn trong tay mình run rẩy kiếm, không khỏi hồi tưởng lại đoạn thời gian trước phát sinh khủng bố dị tượng. Đây tuyệt đối là đủ để ghi vào kiếm đạo lịch sử một ngày. Bởi vì không rõ nguyên nhân, thiên nguyên vũ trụ kiếm khí đứt gãy người 10 phần có 3, ảm đạm người 10 phần có 3, run rẩy người 10 phần có 3. Mà bây giờ, tại chỗ kiếm tu nhóm cảm nhận được cùng hôm đó đồng dạng khí tức, mặc dù không có hôm đó như vậy mãnh liệt, nhưng tuyệt đối là có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ nói, người trước mắt này chính là hôm đó gây nên dị tượng tồn tại sao? Sở cùng nhân đạp không mà đến, tại phía sau hắn, Lăng Phi theo sát lấy, một bộ tùy tùng bộ dáng. Kiếm linh nhất tộc yêu nghiệt sao? Chưa thấy qua, xưng tên ra. Lãnh cửu phong nhìn lấy sở cùng nhân từ tốn nói, tại cảm giác được trên người đối phương tiêu tán đi ra khí tức cường đại về sau, không dám có chút đại ý, ngươi cũng xứng biết tên của ta. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua lãnh cửu phong. Trong mắt có một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Kiếm quang sắc nhọn sắc vô cùng, xé rách thiên khung. Cái gì? Lãnh cửu phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay có hàng khí phun ra ngoài, đánh vào kiếm quang phía trên. Nhưng kiếm quang lái vào phá nát, xé rách hàng khí, trực tiếp đem Lãnh Cửu Phong nửa bàn tay cho cắt xuống, lệnh hắn nhịn đau không được gào một tiếng, vội vàng muốn hàn khí đông lại vết thương. Mà bốn phía tu sĩ tại thấy cảnh này về sau, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ông trời ơi, vẻn vẹn bằng vào một đạo kiếm quang liền xé rách Lãnh Cửu Phong nửa bàn tay. Thực lực của người này không khỏi cũng quá dọa người đi, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Mặc kệ là lai lịch gì, đều không phải chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Kiếm linh nhất tộc bên trong, ngoại trừ Trầm Phi Hồ bên ngoài, thế mà còn có loại này yêu nghiệt, không, hắn so với Trầm Phi Hồ hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Còn có hắn thanh kiếm kia. Có kiếm tu nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong tay cái kia thanh còn chưa ra khỏi vỏ hắc kiếm, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, thanh kiếm kia, chẳng lẽ lại là Vô Đạo? Vô Đạo? Không tệ, ta từng bái phỏng qua kiếm linh nhất tộc. Đi qua Vạn Kiếm Phong, thấy qua thanh kiếm này tên gọi Vô Đạo, có thể nói là thiên nguyên vũ trụ bên trong mạnh nhất kiếm đạo chí bảo. Nghe nói kiếm linh nhất tộc bên trong, ngoài trừ cái kia trong Dự Ngôn Thiên Kiếm bên ngoài, không ai có thể rút ra thanh kiếm này. Hắn là thiên kiếm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tại thiên nguyên vũ trụ bên trong, có không ít truyền thuyết. Mà kiếm linh tộc thiên kiếm, liền là một cái trong số đó. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục, thiên kiếm càng trên trời. Đây là tiên đoán, tại kiếm đạo giới nội không biết lưu truyền bao nhiêu năm, nhưng thiên kiếm. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, có vô số người đều cho rằng đây bất quá là giả dối không có thật thôi. Nhưng bây giờ, rút ra Vô Đạo thiên kiếm xuất hiện. Lại liên tưởng đến, trước đó vài ngày cái kia rung động toàn bộ vũ trụ kiếm đạo dị tượng, không khó tưởng tượng cái này thiên kiếm đến cỡ nào kinh người. Ông trời ơi, truyền thuyết lại biến thành thật. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Hàng Tinh Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng cũng là một cái kiếm tu, vốn là cũng cùng những người khác một dạng cho rằng thiên kiếm truyền nói không lại là giả dối không có thật thôi. Nhưng hiện tại xem ra, kiến thức của mình vẫn là quá nông cạn, đáng giận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là thiên kiếm, đến tột cùng có mấy phần năng lực. Lãnh Cửu Phong sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ thấy hắn ngưng tụ hàn khí, đúng là tại đoạn trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái từ hàn băng chế tạo hoàn toàn mới tay cầm. Đón lấy, hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết, vô cùng băng lãnh đại la ý đổ xuống mà ra. Nguyên một đám phù văn lấy hắn làm trung tâm vần quanh, từng tòa cao ngất băng sơn dị tượng hiện lên, dọa người uy áp, điên cuồng nghiền hướng Sở Cùng Nhân. Muốn khiêu chiến trời, ngươi có tư cách này sao? Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, kiếm chưa ra, khí định thần nhàn, vẻ ngạo nhiên, bể nghệ thiên hạ. Cuồng vọng. Lãnh Cửu Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người có vô tận hàn khí đổ xuống mà ra, cái kia trong hư không chiếu rọi mà ra băng sơn cũng dần dần ngưng là thật chất, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép xuống. Mỗi một tòa băng sơn đều giống như một ngôi sao lớn, uy thế dồi dào vô tận, vô cùng kinh người. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, kiếm chỉ ngưng tụ. Một chút hàn mang hiện. Kiếm khí mịt mù thiên sơn. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ trong hư không vạch một cái. Ngàn vạn kiếm khí phun ra ngoài, xen lẫn thành một đạo mấy triệu trượng dài to lớn kiếm ảnh, thẳng tắp hướng về cái kia từng tòa băng sơn bắn ra. Kiếm khí ẩn chứa phong lôi chi thế, chỗ đến, hư không ầm ầm nổ tung. Từng tòa băng sơn tại kiếm khí phía dưới phá nát, đại lượng băng tuyết bao phủ khuếch tán, hóa thành vòi rồng, thẳng lên trời cao, tại cả viên kiếm sương cổ tinh bên dưới bầu trời một trận mưa đá mưa. Kiếm khí cùng băng sơn trong đụng chạm, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên bay ngược mà ra, đụng ở phía xa một dãy núi phía trên, vô cùng chật vật. Chính là Lãnh Cửu Phong. Hắn giờ phút này. Gân cốt vỡ vụn, không ngừng chảy máu, khí tức hỗn loạn vô cùng, đúng là bị một kiếm trọng thương, thậm chí, nếu không phải trên người hàng băng thần giáp, hắn chỉ sợ cũng chết a. Hắn nhìn phía xa ngạo nghễ mà đứng Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo không thể tin được chi sắc. Chỉ là một kiếm. Chính mình liền bị bại thê thảm như thế. Mà đối phương, lại ngay cả kiếm đều không ra. Những người còn lại thấy cảnh này, cũng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, thiên kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Lăng Phi nhìn lấy Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy tôn sùng chi ý, đây mới là giá trị được bản thân đi theo người. Hắn nhìn về phía chính đang hoài nghi nhân sinh Lãnh Cửu Phong, nhếch miệng, một cái thiên thần bản 21, cũng dám cùng thiên kiếm tranh phong. Cho dù là thiên thần bảng 10 vị trí đầu quái vật đến, thiên kiếm cũng không đang sợ. Thiếu chủ. Cách đó không xa, cái kia hai cái theo lãnh cửu phong tới đại la ngũ khí cảnh đi vào lãnh cửu phong trước mặt, đem đối phương dìu dắt đứng lên, sau đó dương mắt lạnh lẽo sở cuồng nhân, kiếm linh nhất tộc, các ngươi tốt cực kỳ a, dám đối với ta thiên hàng nhất tộc thiếu chủ phía dưới này nặng tay, các ngươi là muốn khai chiến sao? Khai chiến. Sở cuồng nhân suy cười một tiếng. Ngươi cho rằng, ta kiếm linh nhất tộc sẽ sợ sao? Tuy nhiên hắn không biết kiếm linh nhất tộc nội tình như thế nào, nhưng cùng với là vương tộc, thiên hàng nhất tộc nên sẽ không dễ dàng khai chiến. Mà lại, hắn để tiểu ái phân tích qua kiếm thần vương. Đối phương thế nhưng là đỉnh phong hợp đạo, nói cách khác, là phương này trong vũ trụ đứng đầu nhất thần vương, có hắn một người, liền đủ để chấn nhiếp các phương. Tốt một thanh thiên kiếm, ta muốn thử xem ngươi cân lượng. Chương 1680, nghịch thiên chung quy là trời phía dưới ta lại là thiên ngoại chi thiên. Tốt một thanh thiên kiếm, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút ngươi cân lượng. Cái kia đại la ngũ khí cảnh thiên hàng tộc lão giả từ tốn nói. Nghe được hắn, mọi người không khỏi thầm mắng một tiếng vô sĩ, đường đường lão tiền bối, thế mà khi dễ một cái tuổi trẻ hậu bối, quả thực không biết xấu hổ a, chỉ bất quá, sở cùng nhân lại là hồn nhiên không thèm để ý, thản nhiên nói. Người có nghịch thiên năng lực sao? Hắn ngạo nghễ mà đứng, vẫn như cũ là bể nghệ chi tư. Đến. Sưu. Thiên hàng nhất tộc lão giả bóng người lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại sở cuồng nhân trên không, không nói hai lời, nhất chưởng đè xuống. Sôi trào mãnh liệt hàng khí so với lãnh cửu phong không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Có thể sở cuồng nhân, vẫn như cũ là không lùi không tránh. Kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội tiên nguyên điên cuồng vận chuyển, đại la ý gào thét mà ra, ngưng tụ tại kiếm chỉ phía trên. Kiếm khí tung hoành, cùng hàng khí trực tiếp đụng vào một khối. Vạn tượng kiếm quyết, lấy một kiếm diễn hóa tự nhiên vạn tượng, mà sở cùng nhân người mang nhiều loại đại la ý. Cái này cửa kiếm quyết cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mỗi một loại đại la ý đều có thể hoàn mỹ dung hợp tại trong kiếm chiêu. Kiếm, phong lôi. Kiếm khí giấu phong lôi, cùng hàng khí va chạm trong nháy mắt, bốn phía ầm vang nổ tung. Phong lôi tàn phá bừa bãi, băng sương băng phong thiên địa. Hàng khí đông lạnh cửu thiên. Thiên hàng tộc lão giả tay nắm huyền diệu pháp quyết, hàng băng đại la ý ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hóa thành một tòa lạnh lẽo băng sơn đập ra. Cái này băng sơn, bao la hùng vĩ vô cùng, đại như tinh thần, uy lực của nó, càng là lãnh cửu phong mấy lần không thôi. Kiếm. Âm dương. Sở cùng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí dung âm dương, hóa thành một cái to lớn thái cực đồ, giống như bầu trời giống như nghiền ép mà ra. Một kích này, cùng thần thông âm dương lưỡng nghi đồ ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn đã dần dần đang dùng tự thân sở học, nắm giữ thần thông toàn bộ dung nhập kiếm đạo bên trong, đơn chỉ cần điểm này, liền đã vượt qua thế gian 99% chính người tu hành. Dù sao, hắn nắm giữ thần thông, đủ loại, mà lại toàn đều vô cùng cường đại. Âm dương sinh tử đồ, chư giới sinh tử luân. Thanh diệp kiếm hải, luân hồi kiếp quan. Cái này mỗi một loại, đều là chí tôn tiên thể tuyệt thế thần thông, trên đời hiếm thấy, muốn đem những thứ này thần thông hòa vào một kiếm bên trong, sao mà khó khăn. Có thể sở cùng nhân, hết lần này tới lần khác thì làm được, mà lại làm được tốt vô cùng. Âm. Thái cực đồ cùng băng sơn va chạm. Lực lượng kinh khủng, khiến không trung xuất hiện từng đạo vết rách, toàn bộ hàng xương kiếm tinh lâm vào trong chấn động. Ngay sau đó, chỉ thấy thái cực đồ ầm vang nổ tung. Băng sơn hàng khí, thế như chẻ tre, cuốn về phía sở cuồng nhân. Phá. Sở cuồng nhân khẽ quát một tiếng. Kiếm chỉ một trảm, kiếm khí hóa thành đầy trời liệt hỏa, đem vô số hàng khí xua tan, tuy là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mọi người lại biết, vừa mới một kích kia, hắn đã rơi vào hạ phong. Tuy nói là thiên kiếm, nhưng tu vi chênh lệch thủy chung là khó có thể vượt qua a. Đúng vậy a, nếu là hắn cùng lão giả này cùng là ngũ khí cảnh giới, muốn đánh bại đối phương, không phải việc khó, nhưng cũng tiếc, hắn chỉ là một cái tam hoa cảnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái kia thiên hàng tộc lão giả cũng không nhịn được ha ha cười dài, thiên kiếm, ngươi đại la ý tuy mạnh, nhưng thủy chung là dừng lại tại một bước tầng thứ. Mà ta, là ba bước. Lại thêm, ngươi ta ở giữa tu vi có trọn vẹn một cái đại cảnh giới chênh lệch, ngươi như thế nào là đối thủ của ta đâu? Lấy giếng xem trời, hiểu biết nông cạn, cũng muốn phỏng đoán trên trời chi kiếm. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, từ tốn nói. Hắn phát hiện, chính mình làm cái này thiên kiếm, giống như có chút nghiện. Cợt nhã lời nói không ngừng. Đối diện thiên hàng tộc lão giả nghe được hắn, sắc mặt trầm xuống, tốt một thanh cuồng vọng thiên kiếm, ta cũng muốn nhìn nhìn, vậy ngươi bẻ gãy, còn có thể không nói ra như thế cuồng vọng ngữ điệu. Hắn không lưu tay nữa. Đại lượng lạnh khí phóng lên tận trời, quyển trời chấn địa. Hàng đạo ngũ quyết, liệt tinh hàng. Đại lượng hàng khí mãnh liệt, đúng là tại lão giả trên không hội tụ, ngưng tụ thành một khỏa to lớn, còn cuốn vô số phù văn hàng băng tinh thần. Hàng tinh hiện, đóng băng nứt vỡ ở trong gầm trời. Tinh không làm ngưng tụ, giống như liền cái kia ánh sao đầy trời đều bị đông cứng. Hàng đạo ngũ quyết, thiên hàng nhất tộc cùng cực sát chiêu. Liền lấy chiêu này, nghịch thiên. Thiên hàng tộc lão tổ, lạnh lùng vừa quát, cái kia to lớn hàng băng tinh thần hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi, tinh thần chưa hoàn toàn rơi xuống. Cái kia kinh thiên hàng khí liền đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Một chiêu này, tránh cũng không thể tránh. Vô số khách mời nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống hàng băng tinh thần, không khỏi nuốt ngụm nước, cảm giác trời đều sập một dạng, không khỏi hoảng sợ. Ông trời ơi! Nhanh, chạy mau a! Một chiêu này không phải chúng ta có thể ngăn cản, tiếp tục lưu lại nơi này, sợ lại là một con đường chết a. Mọi người hoảng sợ chạy trốn, sợ bị tác động đến. Mà nơi xa, hàng băng tộc trưởng cùng một cái khác ngũ khí cảnh cao thủ giao phong vẫn còn tiếp tục. Hắn vốn muốn trở về cứu viện, nhưng lại bị đối phương gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Đáng giận, đáng giận. Hàng băng tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, viên này hàng băng tinh thần rơi xuống, chỉ sợ nửa cái hàng băng tộc đều muốn bị liên lụy a, cùng ục. Lăng Phi đứng tại Sở Cùng Nhân sau lưng cách đó không xa, bản năng muốn lui. Nhưng nhìn đến cách đó không xa cái kia đạo đỉnh thiên lập địa bạch y bóng người lúc, quỷ thần xui khiến đứng tại chỗ. Cắn răng kiên trì lấy, cũng không lùi. Thiên kiếm, là vô địch. Hiện tại, chính là bày ra chính mình làm tùy tùng dũng khí cùng giác ngộ. Hàng tinh vũ cũng không có lui. Không chỉ là nàng, hàng băng tộc một ít trưởng lão cũng không có lui, bởi vì tại phía sau của bọn hắn là toàn bộ hàng băng tộc. Bọn họ nếu là lui, hàng băng tộc nhất định đứng mũi chịu sào, tử thương vô số. Thiên kiếm. Hắn có thể đỡ một chiêu này sao? Mọi người thấy thiên kiếm bóng lưng, đều cảm thấy rất treo, đối phương liền xem như nhân vật trong truyền thuyết, nhưng cũng chỉ là tam hoa cảnh thôi. Mà một chiêu này lực lượng, cũng không phải tam hoa cảnh có thể ngăn cản. Nghịch thiên. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, dường như nghe được cái gì tốt cười chê cười giống như. Nghịch thiên cuối cùng chỉ là trời phía dưới, mà ta, lại là thiên ngoại chi thiên. Trong mắt của hắn nổ bắn ra vô cùng kiếm khí. Trong tay cái kia thanh màu đen vô đạo kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Vô đạo ra khỏi vỏ, cao vút kiếm ngân vang vang vọng ở trong gầm trời, chấn động trời cao, đèn nhánh thân kiếm, thâm thúy đến giống như một cái hắc động, muốn đem tất cả ánh sáng thôn phệ. Kiếm này, để ngươi kiến thức như thế nào? Trời! Sở Cùng Nhân kiếm trong tay nhọn bị lệch, một cổ tiếp lấy một cổ đại la ý đổ xuống mà ra, cuốn quanh lấy trên mũi kiếm. Sinh tử, âm dương, phong lôi. Luân hồi, hỏa diễm, giết hại. Gần 10 loại hoàn toàn khác biệt đại la ý ngưng tụ tại vô đạo trên mũi kiếm, dung hợp thành một đạo kinh thiên động địa kiếm khí. Kiếm, vạn tượng thiên địa. Sở Cùng Nhân trong tay vô đạo hướng về cái kia hạ xuống hàng băng tinh thần bỗng nhiên một trảm, dồi dào vô tận kiếm khí giống như một đạo theo trong hỗn độn khai mở mà ra dòng nước lũ giống như, quét ngang mà ra. Có người tại kiếm khí kia bên trong thấy được luân hồi, có người thấy được sinh tử, có người thấy được kiếm đạo đỉnh phong. Cái kia dường như, không phải một đạo kiếm khí, mà chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Oanh! Dòng thác kiếm khí rơi vào cái kia hàng băng tinh thần phía trên. Bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố to lớn tiếng vang, giống như khai thiên ích địa giống như, thậm chí khiến không ít người xuất hiện mất nghe được. Chỉ thấy hàng băng tinh thần không ngừng nổ tung, kiếm khí theo từng đạo vết rách, ăn mòn tinh thần, cuối cùng ầm vang một vụ nổ, đem tan rã. Nhưng dồi dào kiếm khí lại là thế như chẻ tre, hướng về cái kia thiên hàng tộc lão giả bao phủ mà đi. Cổ lực lượng này, làm sao có thể? Lão giả kia hét lên một tiếng, thông suốt xuất toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không cải biến được tại kiếm khí phía dưới, hóa thành tro bụi xuống tràn.